Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 520, Bạch Đại Nhã. 10 phần 10, thu đặt mua, Ngọc Bạch y nghĩ hóa thân chính nghĩa sứ giả, cho Phương Nguyệt hạ ngáng chân. Nhưng nghĩ đến Phương Nguyệt chiến tích, còn có gần nhất nghe đồn, lại tâm tư nhẹ nhõm. Thực sắc tính dã, ai có thể không qua. Nghĩ đến, hắn như không có việc gì đi ngang qua Phương Nguyệt gian phòng. Len lén liếc một chút, liền rất nhanh rời đi. Nghĩ nghĩ lại, hắn giống như nghe được Phương Nguyệt đang nói, buông lỏng, rất nhanh, nghe ta chỉ huy, loại hình. Rất sexy, cực kỳ bạo lực. Xúc sinh, ghê tởm, thật hâm mộ. Mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì. Trong lòng ước ao ghen tị, duy trì quân tử phong độ. Hắn lặng lẽ meo meo đi đâm thọc đi. Gian phòng bên trong, Phương Nguyệt đã đối Bạch Tiểu Nhã hoàn toàn tẩy não. Vì xác nhận hiệu quả, Phương Nguyệt bắt đầu khảo hạch nàng. Chúng ta là tại cái gì thế giới? Tên là Lam Hải thế giới trò chơi. Tốt, rất có tinh thần. Vậy ngươi đợi lát nữa muốn làm thế nào? Ta muốn rời khỏi trò chơi, đi thế giới hiện thực. Đáp đúng. Tiếp theo đề, ngươi muốn rời khỏi trò chơi thời điểm, muốn làm gì? Ta muốn ám chỉ mình, ta có thể rời khỏi trò chơi. Nơi này chỉ là trò chơi, hiện thực mới là hết thảy. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy. Phương Nguyệt gật gật đầu. Tại cái này đợi, rời khỏi trò chơi, cùng bên ngoài bác sĩ hoàn thành kết nối, đồng bộ tin tức về sau. Phương Nguyệt nói, một phút đồng hồ sau, ta sẽ để cho nàng rời khỏi trò chơi. Các người phụ trách tiếp ứng. Ok, tiến vào trò chơi. Phương Nguyệt đối có chút nhàm chán Bạch Tiểu Nhã nói, người có thể bắt đầu rời khỏi trò chơi. Nhớ kỹ, bên ngoài tất cả đều là ăn ngon. Toàn bộ đều là ăn ngon. Chỉ cần rời khỏi trò chơi, người liền có thể ăn vào ăn ngon. Ohhh, Bạch Tiểu Nhã kích động há to mồm. Hiển nhiên vừa mới kinh lịch mãn hán toàn tịch nàng. Đối Phương Nguyệt tin tưởng không nghi ngờ. Hô to lên tiếng, ta muốn rời khỏi trò chơi. Chỉ là một tiếng, tại Phương Nguyệt thị giác bên trong, Bạch Tiểu Nhã hai mắt liền trở nên im ắng ảm đạm. Mừng rỡ, Phương Nguyệt hưng phấn vỗ tay một cái. Xong rồi, rời khỏi trò chơi. Phương Nguyệt kích động nhìn về phía trên giường bệnh, chỉ thấy các bác sĩ đều tại kích động hô hào. Thành công, thành công, thành công, đối mặt, sóng điện não đối mặt. Nàng tỉnh, không biết ai hô to một tiếng. Tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại, làm tan sau Bạch Tiểu Nhã. Chậm rãi mở hai mắt ra, nàng tựa hồ cảm thấy cực kỳ suy yếu, cực kỳ hoang mang. Nhưng vẫn là chậm rãi chống lên thân thể, ngắm nhìn bốn phía. Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, Tiểu Nhã. Viên tỷ nhào tới, ôm nàng đây ô ô khóc lớn. Phương Nguyệt hưng phấn địa cùng các bác sĩ nắm tay. Thành xong rồi, quá tốt rồi, thành công. Tạ ơn các vị bác sĩ, tạ ơn. Phương Nguyệt kích động đang muốn đi qua hỏi một chút Bạch Tiểu Nhã tình huống. Nhưng Bạch Tiểu Nhã sau khi tỉnh dậy câu nói đầu tiên, lại làm cho hắn lập tức như rơi vào hầm băng. Các ngươi, là ai? Không, nhận biết chúng ta. Hưng phấn tiếng cười vui. Ngừng lại, tất cả mọi người chúc mừng động tác. Cứng đờ, Phương Nguyệt cứng ngắc tích tụ ra khuôn mặt tươi cười nói. Ta à, Phương Nguyệt, Dạ Sắc Lê Minh, Bạch Tiểu Nhã, không nhận ra ta rồi. A. Dạ ca, Bạch Tiểu Nhã lập tức có tinh thần, đẩy ra viên tỷ, xuống giường một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, nhưng cũng chỉ là khốn hoặc dưới. Hai mắt tròng trắng mắt liền bỗng nhiên nhuộm thành màu đen kịt. Máu đen, thuận khóe mắt chảy xuống, liền dễ như trở bàn tay đứng lên, mà bản thân nàng ngược lại là đối với cái này không có cảm giác gì. Còn ngẩng đầu cao hứng nói, dạ ca, ta ra. Nơi này chính là thế giới hiện thực sao? Ăn đây này, ăn đây này, ăn đây này, ăn đây này, ăn, đâu? Trong chớp mắt, thấy lạnh cả người, bỗng nhiên xông lên đầu. Phương Nguyệt không dám tin nhìn xem trên đất Bạch Tiểu Nhã. Run rẩy hỏi, ngươi là Bạch Đại Nhã? Đúng a, Dạ ca nói rất đúng. Người ở chỗ này thật thay đổi cái bộ dáng. Đúng, thứ này có thể ăn sao? Nói, Bạch Đại Nhã bắt đầu gặm giường bệnh giá kim loại. Nhìn xem gặm cắn giường bệnh Bạch Đại Nhã. Phương Nguyệt choáng, người mộng, mà bị đẩy ra tại địa viên tỷ. Cũng ngơ ngác nhìn một màn này. Hoàn toàn ngớ ngẩn, tút tút tút vang vọng toàn bộ đại lâu tiếng cảnh báo. Đột ngột vang lên, bệnh tâm thần, tuyệt đối là tinh thần xảy ra vấn đề. Có thể là giam giữ quá lâu. Y sĩ trưởng Kiệt Lực kiên trì quan điểm của mình. Nhưng những người khác lại đều chỉ là trầm mặc nhìn xem hắn. Ai cũng không nói chuyện. Làm Thu Độ Cổ mở cửa phòng thời điểm. Nghênh đón hắn liền là như thế một cỗ hít thở không thông yên tĩnh. Nhìn chung quanh bốn phía. Thu Độ Cổ ánh mắt rơi trên người Phương Nguyệt. Người nàng đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Ở bên kia ăn bánh gato. Thông qua cách ly cửa sổ. Có thể nhìn thấy gian phòng bên trong Bạch Tiểu Nhã. Phi thường khỏe mạnh lại dị thường thỏa mãn miệng lớn ăn bánh gato. Mà tại nàng đằng sau. Là mờ mịt viên tỷ. Hiện tại là tình huống như thế nào? Xác định chưa? Ta cho rằng là hai nhân cách. Đủ rồi. Y sĩ trưởng vừa nói chuyện. Liền bị Phương Nguyệt bực bội đánh gãy. Thu Độ Cổ nhìn về phía Phương Nguyệt. Người tới nói. Bị đánh cháo. Ta ngay từ đầu liền nên nghĩ tới. Bị đánh cháo. Phương Nguyệt gặm ngón tay. Đỏ hồng mắt. Tóc bị mình bắt rối bời. Hai chân ngồi xổm trên ghế ngồi. Trong ánh mắt tất cả đều là tức giận. Ngươi làm sao xác định bị đánh cháo rồi? Nói không chừng. Kiểm tra qua. Đừng giả bộ tỏi. Ta hỏi qua thiêm hội trường. Các ngươi liên thủ hội tại đăng ký tư liệu thời điểm. Sẽ dùng quỷ vật đăng ký một lần linh hồn bảo đảm nội bộ nhân viên sẽ không linh hồn đánh cháo mà bị trộm đi cơ mật. Trước đó vang lên. Liền là Bạch Tiểu Nhã linh hồn khác biệt. Bị đánh cháo về sau. Gây nên cảnh báo. Thu Độ Cổ trầm mặc. Loại này cơ mật. Thiêm hội trưởng sẽ không vô duyên vô cớ nói cho Phương Nguyệt. Nhìn đến. Sự tình hẳn là sự thật. Nàng hiện tại là cái gì? Thu Độ Cổ bình tĩnh hỏi. Không biết. Ngươi muốn diệt trừ nàng. Nếu như tất yếu phải vậy. Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta ở trong game. Muốn tìm tới Bạch Tiểu Nhã linh hồn. Sau đó nhét về trong thân thể của nàng. Ngươi biết đi đâu đi tìm. Tinh thần của nàng khả năng đều đã chết. Dưới mặt đất cứ điểm. Nàng nhất định còn trong lòng đất cứ điểm. Phương Nguyệt sắc mặt khó coi. Lại bổ sung. Hoặc là. Nàng bị Phượng Hoàng tổ chức đã rời đi. Chỉ cần tìm được Phượng Hoàng tổ chức. Liền có thể một lần nữa tìm tới nàng. Bác sĩ vẫn kiên trì cái này là bệnh tinh thần. Muốn để Phương Nguyệt tiếp nhận bọn hắn hỗ trợ. Nhưng là bị Phương Nguyệt cự tuyệt. Trở về tìm tới Bạch Đại Nhã cùng viên tỷ. Phương Nguyệt trầm giọng nói. Ta sau đó phải nói sự tình. Ngươi tuyệt đối không nên sợ. Ta là ăn hàng Bạch Đại Nhã. Ta sẽ không sợ. Bạch Đại Nhã cao hứng vung vẩy tay nhỏ. Như đứa bé con đồng dạng. Phương Nguyệt muốn đem sự tình nói cho Bạch Đại Nhã nghe. Nhưng lại không đành lòng. Nghĩ nghĩ. Hắn đem viên tỷ lôi ra đến. Nói việc này. Kia Tiểu Nhã không phải vẫn còn ở đó. Ân. Mà lại ta phải nghĩ biện pháp để liên thủ hội chuẩn bị một thân thể. Chờ tìm tới Tiểu Nhã. Để nàng trở về hiện thực thời điểm. Liền cần dùng. Trực tiếp trả lời nguyên bản thân thể không được sao. Không biết. Hai cái tinh thần nhét chung một chỗ. Ta cũng không biết sẽ có kết quả gì. Rốt cuộc cái này cùng truyền thống trên ý nghĩa tinh thần phân liệt vẫn là khác biệt. Kia Bạch Đại Nhã đến cùng là cái gì a? Không biết. Phương Nguyệt có quá nhiều nghi hoặc. Cần giải đáp. Mà những này nghi hoặc. Tại trong hiện thực không có đáp án. Cho nên. Hắn cần tiến vào trò chơi. Tiến trò chơi. Ta cũng tới. Bạch Đại Nhã cạc chạy tới. Cùng Phương Nguyệt cùng một chỗ nằm xuống. Tiến vào trong trò chơi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.